Vũ Hậu Thanh Thần, chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Trầm vừa ra khỏi cửa, liền tìm đến góc chết của camera trong hành lang, gửi cho Chu Trì Vọng một tin nhắn. Cậu ở đâu? Không tự học sao? Chu Trì Vọng không phải là người sẽ trốn học, ngay cả tự học cũng sẽ không. Nửa phút sau, cô nhận được tin tức, không phải từ Chu Trì Vọng, mà là từ Cố Dục Trạch, đến rừng cây nhỏ, mời em xem một vở kịch hay. Quả nhiên có việc, hôm nay mí mắt cô giật giật. Trong ký túc xá, Quý Duyệt nói cho cô biết, có thể là thức đêm thức quá mệt mỏi, làm cho cô cho dù là học tập, cũng phải chú ý thân thể. Nhưng cô lại loáng thoáng lo sợ bất an. Bắt đầu từ chiều nay Bạch Chỉ Đình chất vấn cô, giờ phút này bị kéo đến mức tối đa. Tống Khinh Trầm theo bản năng đi về phía rừng cây nhỏ, trực tiếp đi theo con đường nhỏ, đi bộ khoảng 10 phút trước khi đến khu rừng nhỏ. Đằng sau sân chơi là một nơi mà cây đào và rừng tre được tạo thành với nhau. Đứng trên cao, trồng toàn bộ mảnh tường vi, và sau đó, một khu vườn rau, được cho là những nơi mà giáo viên sinh học làm thí nghiệm chăn nuôi. Bây giờ đã sớm biến thành nơi gặp gỡ bí mật của học sinh. Ba người đứng trên nền xi măng trống bên trái rừng hoa đào. Bạch Chỉ Đình ở giữa, cúi đầu, cổ tay còn bị bắt, áo sơ mi bên trong bị kéo ra một lỗ hổng, rơi xuống. Chu Trì Vọng đang quay lưng với cô ấy. Trước mặt là Cố Dục Trạch. Anh ấy không giống con cháu nhà giàu có ánh dương mà Tống Khinh Trầm quen biết. Giờ phút này nghiêng đầu, một tay nắm lấy cổ tay Bạch Chỉ Đình. Anh Chu, anh xác định muốn quản chuyện này sao? Tống Khinh Trầm đứng sau lưng Chu Trì Vọng, nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh, giống như nước lạnh đập vào thiết bị kim loại. Quản, cho dù đứng ở sau lưng anh, cô cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng anh nói chuyện. Đại khái là mặt không chút thay đổi. Bên kia, Cố Dục Trạch nhếch khóe môi, cười hì hì. Đây không giống tính cách của anh. Anh Chu từ trước đến nay không phải đều là trời đất có sụp đổ, cơ thể vẫn chấn định, đối với ai cũng không quan tâm sao? Sao lại đến chỗ Bạch Chỉ Đình? Tâm địa lại nổi lên. Chu Trì Vọng không trả lời câu hỏi của anh, chỉ đút hai tay vào túi. Cậu xóa ảnh, việc này bỏ qua. Cố Dục Trạch còn muốn nói gì đó, chợt ánh mắt lóe lên, nhìn về phía sau lưng Chu Trì Vọng, lại kéo cổ tay Bạch Chỉ Đình kéo về phía mình, cười hì hì đối với Chu Trì Vọng. Chớp mắt ái muội, cô bé thanh mai của anh đã tới rồi. Tống Khinh Trầm nghe thấy Bạch Chỉ Đình phát ra một tiếng rên gì không nhẹ không nặng, vấp phải hòn đá trên mặt đất, thiếu chút nữa ngã xuống đất, liền bị Cố Dục Trạch giữ lại. Cúc áo sơ mi trong nháy mắt bung ra, lộ ra một chút đường nét kín đáo, gợi cảm lại khiến người ta mơ tưởng. Cô ấy một tay chống đất, rất nhanh lại che ngực, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu dãy giụa. Anh buông tôi ra. Chu Trì Vọng lạnh lùng liếc anh ấy một cái, xoay người, nhìn thẳng vào Tống Khinh Trầm đang đứng phía sau. Tống Khinh Trầm rất khó hình dung ánh mắt Chu Trì Vọng trong nháy mắt đó. Giống như hố đen đầy nước đá lạnh thấu xương, lạnh lẽo bao phủ toàn thân cô. Khi nhìn về phía cô, còn chưa có chút buông lỏng nào. Ánh mắt này rất xa lạ. Cô nhúc nhích khóe môi, gọi anh, Chu Trì Vọng. Ngay sau đó, cô đi nhanh vài bước, trực tiếp lướt qua Chu Trì Vọng, đứng trước mặt Cố Dục Trạch, đẩy anh một cái trong ánh mắt đùa giỡn và mở màn của vở kịch. Cố Dục Trạch hoàn toàn không đoán trước Tống Khinh Trầm khí lực cũng rất lớn, cả người lui về phía sau, may mắn đỡ được cành đào bên cạnh. Sau đó nhìn thấy Tống Khinh Trầm kéo Bạch Chỉ Đình lên. Anh, không nghe thấy cô ấy. Cô ấy bảo anh buông cô ấy ra sao? Nói xong, cởi áo khoác trên người, khoác lên người Bạch Chỉ Đình, cũng che quần áo cô bị xé toạc. Trước tiên dùng cái này chắn một chút. Bạch Chỉ Đình chậm rãi ngước mắt lên, nhìn cô, sau đó chậm rãi kéo áo khoác của Tống Khinh Trầm trên người. Cúi đầu, tóc đuôi ngựa rủ xuống bả vai, thân thể run rẩy, cô ấy nói, cảm ơn, mang theo một chút nghẹn ngào. Dựa vào cô, người vừa rồi còn đang kiềm chế, hiện tại liền không nhịn được. Hàng mi ướt đẫm, Tống Khinh Trầm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua giữa hai nam sinh, sau đó hỏi Cố Dục Trạch, anh không phải thích cô ấy sao? Bây giờ anh đang làm gì vậy? Cố Dục Trạch đứng thẳng người, cười nhạo một tiếng, thích, ai nói cho em biết tôi thích cô ấy? Đây là một trò lừa trẻ con mà thôi. Nói xong, lại chuyển hướng Bạch Chỉ Đình sắc mặt trắng bệch. Em thật đúng là rất thông minh. Bất quá em gái Tống không cứu được em. Em tới đây trước, chúng ta nói chuyện phiếm. Bạch Chỉ Đình khiếp đảm lui về phía sau một bước, nhìn anh ấy, thấp giọng nói, tôi không muốn tiếp tục nữa. Đây là chuyện của hai người chúng ta, cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Hiện tại người vây xem nhiều như vậy, hai người chúng ta không tiện nói chuyện. Em tới đây trước. Tống Khinh Trầm từ sau lưng kéo áo khoác lên người Bạch Chỉ Đình, bảo cô đừng đi. Sau đó nhìn lại Dục Trạch, cô ấy không muốn đi qua. Cố Dục Trạch cười cười, em gái Tống à, lời em nói thì không tính. Bạch Chỉ Đình, em thật sự không muốn tới sao? Thân thể Bạch Chỉ Đình run rẩy, cô ấy đi về phía trước một bước. Tống Khinh Trầm trong nháy mắt phát hiện ra chỗ vi diệu trong đó. Cô từ cầm ống tay áo khoác bỗng nhiên chuyển qua kéo cổ tay Bạch Chỉ Đình, kéo tới, sau đó hỏi, anh ta đang uy hiếp cậu có phải không? Hay là, cậu đang sợ cái gì? Bạch Chỉ Đình hung hăng cắn môi dưới mình, chợt nói, trong tay anh ta có ảnh của tôi. Tống Khinh Trầm ngẩn ra, ảnh chụp gì? Tống Khinh Trầm không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng khi còn bé đã xem qua một màn quan sát pháp lý hiện lên trong đầu cô. Chỉ một câu nói, liền làm cho cô trong nháy mắt hiểu Bạch Chỉ Đình đang nói cái gì. Cô cắn răng một cái, báo cảnh sát đi. Bạch Chỉ Đình lại bắt lấy tay cô, không thể báo cảnh sát. Tống Khinh Trầm nhìn cô ấy, môi dưới của cô ấy bị cắn hiện ra dấu trắng. Nhà chúng tôi coi trọng cái này, không thể để cho cha mẹ tôi biết. Tống Khinh Trầm nhíu mày, mím môi, đang suy nghĩ, chợt cảm giác có người vỗ vai cô một cái. Cô xoay người, cô nhìn Chu Chỉ Vọng đang đứng phía sau. Chu Chỉ Vọng rũ tầm mắt xuống, đảo qua quần áo mỏng manh sau khi cô cởi áo khoác xuống. Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau cô, cậu đưa cô ấy về. Tống Khinh Trầm nhìn anh, còn lại giao cho tớ. Tống Khinh Trầm có chút lo lắng, có thể qua đó sao? Cậu có chắc chắn không? Chu Chỉ Vọng liếc Cố Dục Trạch, trên dưới môi mỏng chạm vào, phun ra hai chữ, yên tâm. Tống Khinh Trầm đi theo Bạch Chỉ Đình trở về. Sau lưng, Cố Dục Trạch nhìn chằm chằm bóng lưng Tống Khinh Trầm và Bạch Chỉ Đình chậm rãi trở về. Cất tiếng, em gái Tống à, em thích làm áo cưới cho người khác như vậy sao? Tống Khinh Trầm nhìn cũng không nhìn lại. Em còn chưa biết, Chu Chỉ Vọng và Bạch Chỉ Đình hai người này, sau khi tốt nghiệp trung học phải cùng nhau xuất ngoại. Hồ sơ ứng tuyển cũng đã chuẩn bị xong, cuối tháng này sẽ bắt đầu gửi đi. Tống Khinh Trầm bỗng nhiên đứng lại bước chân. Cô quay lại và nhìn về phía hai chàng trai. Chu Chỉ Vọng lưng về phía cậu, không nói một lời. Cổ Dục Trạch thì đang cười. Em giúp bọn họ một tay. Bọn họ bay cao bay xa, thế nào cũng là em tương đối thiệt thòi nha em gái Tống. Cô không tự nhiên mím môi, vừa định mở miệng, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng bên cạnh. Không như anh ta nói. Bạch Chỉ Đình ở bên cạnh, nhỏ giọng giải thích, có một số việc, tôi không có cách nào nói rõ với cậu được. Nhưng mà, cũng không giống như anh ta nói. Tống Khinh Trầm hít sâu một hơi. Cô nói, không cần giải thích cho ai. Đây chỉ là một lựa chọn bình thường. Mọi người đều khao khát một tương lai tươi đẹp. Tống Khinh Trầm và Bạch Chỉ Đình hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Cổ Dục Trạch nhìn Chu Chỉ Vọng đứng trước mặt lấy ra một điếu thuốc, ngậm nghiêng vào khóe miệng. Mùi thuốc lá thiêu đốt lan tràn trong không khí. Cố Dục Trạch nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay Chu Chỉ Vọng, chào phúng nói, thuốc lá nước A, vẫn là năm trước khi nhà chúng tôi xuất ngoại mang về, tặng cho nhà các người. Ngay cả tôi cũng không có lấy một điếu, toàn bộ đưa ra ngoài. Chu Chỉ Vọng hít hai hơi, phun ra một vòng khói, thần sắc như thường, nói một chút chuyện chính sự đi. Cố Dục Trạch thở dài một hơi, anh Chu, nếu anh thật sự muốn ảnh chụp từ tôi, đại khái tôi cũng không có biện pháp gì. Bất quá, Bạch Chỉ Đình cho anh chỗ tốt gì, anh có thể giúp cô ấy như vậy chứ? Thật sự thích sao? Chu Chỉ cười nhạt, hút xong, anh dập thuốc, quấn tàn thuốc vào khăn giấy, chiếu cố một chút, anh thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Tống Khinh Trầm và Bạch Chỉ Đình đã đi tới gần tòa nhà giảng dạy. Bạch Chỉ Đình nói cho cô biết, hôm nay cô xin nghỉ, hơn nữa với trạng thái hiện tại, cũng không thích hợp đột nhiên xuất hiện trong lớp học. Nói như vậy, từ trên người cởi quy quần áo của Tống Khinh Trầm ra, đưa cho cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. Tống Khinh Trầm, hôm nay bất luận như thế nào, đều cảm ơn cậu. Tống Khinh Trầm gật gật đầu. Cô nhận lấy áo khoác mới tinh của mình, lại muốn nói gì đó với cô, cuối cùng cũng chỉ là mấp máy cánh môi. Cô ấy đi qua cửa phụ, còn chưa tan học, có phòng học vẫn đang học. Tống Khinh Trầm đi ở hành lang đều có thể nghe thấy tinh thần giáo viên bên trong cao hứng giảng đề. Lớp 6 vẫn tự học như trước. Khi Tống Khinh Trầm đi lên, gặp một người ở đầu cầu thang. Người nọ đứng ở ranh giới giữa ánh sáng mặt trời và bóng tối, nửa người ẩn nấp trong bóng tối. Nhìn thấy Tống Khinh Trầm đi tới, nở nụ cười ôn hòa. Đó là Khương Triệt. Tống Khinh Trầm làm bộ như không nhìn thấy, tiếp tục đi lên trên. Sau đó nghe thấy Khương Triệt hỏi, đi ra ngoài hẹn hò với cậu ta. Tống Khinh Trầm quay đầu lại, nhìn anh ấy. Khương Triệt xoay người lại, trong mắt ẩn chứa cảm xúc đen tối. Anh ấy tiến lên một bước, muốn túm cổ tay cô, bị cô hất ra. Hai người mặt đối mặt, Tống Khinh Trầm bĩu môi. Phòng học của cậu ở trên lầu, cậu không trở lại lớp sao? Khương Triệt gần như cố chấp nhìn chằm chằm cô. Tôi thấy Chu Chỉ Vọng lấy đồng phục của cậu. Tống Khinh Trầm dừng một chút, nghe thấy anh ấy hỏi, cậu và tên nhóc Chu Chỉ Vọng đó, cái này cùng cậu? Tống Khinh Trầm, Khương Triệt nóng nảy đi xuống cầu thang, gân xanh trên cánh tay nổi lên, nắm chặt lan can cầu thang. Tâm tư của cậu chuyển biến thật nhanh, cứ dễ dàng thích người khác như vậy sao? Tống Khinh Trầm rũ tầm mắt xuống, nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Tôi cho rằng, tôi đã nói rõ ràng rồi. Vẻ mặt cô nhạt nhẽo, tôi thích ai, không thích ai, sau này sẽ ở cùng một chỗ với ai, đối với cậu, một chút quan hệ cũng không có. Tống Khinh Trầm chỉ nói, dù sao, cậu cũng đổi bạn gái rồi, nhanh lại tìm một người mới, sẽ không sao, sẽ quên nhanh thôi. Khương Triệt bỗng nhiên cắn răng, Tống Khinh Trầm, em mờ thanh rất lớn. Không lâu sau, anh ấy lại cúi đầu, tiến lên hai bước, không thể kiềm chế ôm cô vào trong ngực. Tống Khinh Trầm nhíu mày, cố dãy dụa, xô đẩy, dẫm lên mũi chân anh ấy, lại bị anh ấy ôm chặt hơn. Khí nóng rực của Khương Triệt cọ sát lên vành tai Tống Khinh Trầm. Giọng nói của anh ấy nghẹn ngào khàn khàn, nhưng Tống Khinh Trầm, tôi không quên được cậu, phải làm sao bây giờ? Tống Khinh Trầm đột nhiên đẩy Khương Triệt ra, Khương Triệt lui về phía sau, cô cũng bị lui ra sau. Sống lưng cô đụng vào gạch men trắng, mắt thấy sắp chạm vào gạch men lạnh lẽo, chợt cảm giác được có người ôm lấy bả vai cô, chống đỡ một chút. Tống Khinh Trầm kinh ngạc quay đầu lại, Chu Chỉ Vọng, cậu đã trở lại. Chu Chỉ Vọng từ đầu kia đi tới, trên người dường như còn vương lại mùi không khí bên Nga Huy, trong lành mang theo một chút mùi khói. Anh thản nhiên đáp lại, ánh mắt đặt trên người Khương Triệt, chậm rãi. Khương Triệt nheo mắt lại, không nhúc nhích. Tống Khinh Trầm ngẩng đầu nhìn Chu Chỉ Vọng, cách chương.